Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 865, này một đợt chơi lớn. Đêm đã khuya, sáng tỏ nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bàn làm việc. Lục Viễn Khởi săn thú kế hoạch thư, nhìn Ngụy Mập Mạp đi, vội vàng Batman 2 quay chụp cùng với khắp mọi mặt sự tình. Lúc rời đi để lại phần này săn thú kế hoạch thư. Trên thực tế, Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn đều không say. Chân chính say chính là Little Jackson. Tại Little Jackson trên người, Ngụy Mập Mạp biết được rất nhiều thứ. Cũng biết Little Jackson đối Century công ty rất nhiều không tràn đầy. Tất cả những thứ này đều dựa theo săn thú kế hoạch thư đang từng bước một tiến hành. Little Jackson tuy rằng biết mình là lừa dối, bị lừa, nhưng là ván đã đóng thuyền, hắn không có đường lui. Ngụy Mập Mạp đã hoàn toàn đem hắn bước đến chết một góc. Hơn nữa không biết vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Liền tính Little Jackson trở lại Century công ty về sau, nhắn lại cũng sẽ các loại bay lên. Đương nhiên, nếu Century công ty lão tổng Andrew cũng không tin Little Jackson sẽ như thế nào thế nào. Như cũ tiếp tục giống như trước đó, như vậy Ngụy Mập Mạp kế hoạch cũng coi như thất bại. Nhưng là, tại Ngụy Mập Mạp xem ra phàm là người ngồi ở vị trí cao vật. Trừ phi thật sự có cảm tình sâu đậm, nếu không bắt trước đều là đa nghi, mà nhất chịu không nổi khảo nghiệm đồ vật liền là nhân tính. Ngụy Mập Mạp đối cái đồ chơi này cầm khống đến phi thường chuẩn. Qua loa quét một lần kế hoạch thư nội dung về sau, Lục Viễn lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Phần kế hoạch này thư lẫn làm kỹ càng tỉ mỉ đến làm Lục Viễn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngụy Mập Mạp người này đương bằng hữu, làm huynh đệ, như vậy tuyệt đối là một kiện thần trợ lực, nhưng là nếu làm đối thủ, như vậy thật sự là có chút đáng sợ. Rốt cuộc, người này tựa hồ đầy mình đều là đường ngang ngõ tắt ý nghĩ xấu. Tuy rằng nếu từ người đứng xem tầm mắt đến xem, chính mình tựa hồ cũng khụ khụ. Tóm lại, không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ, Viễn Trình, giống một đầu từ nhà giam tránh thoát được dã thú. Không chút kiêng kỵ lộ ra nó răng nanh. Mắt lom lom nhìn chằm chằm chung quanh so nó đại không biết nhiều ít lần con mồi. Sau đó không biết lượng sức không ngừng thử từ những con mồi này trên người xé cắn xuống một miếng thịt tới làm chính mình trưởng thành. Lại phẳng phất là một con thuyền không có phanh lại xe lửa giống nhau không biết sẽ lái tới chỗ nào mới có thể dừng lại. Cho nên cuối cùng là hủy vẫn là dần dần đi lên thuộc về vô tận lộng lẫy đâu. Ai đều không biết, Lục Viễn tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, tại sâu trong nội tâm hắn, hắn xác thực cũng suy nghĩ đoán trước tương lai, Viễn Trình, rốt cuộc là dạng gì. Tựa hồ, là một chuyện rất có ý tứ. Lục Viễn miệng lộ ra một tia liền chính hắn cũng không biết chờ mong tươi cười. Đi theo sau tiếp tục vội vàng, Titanic. Quay chụp kế hoạch. Đại khái qua một sẽ về sau. Trong văn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào. Lão bản, ta đã cùng hai đại xưởng đóng tàu câu thông qua rồi. Kết quả ra tới, nói như thế nào? Foster xưởng đóng tàu bên kia vừa nghe đến Titanic, kịch bản cuối cùng sẽ chìm nghỉm. Bọn họ lựa chọn từ bỏ thân tàu kiến tạo không hề cùng Bruce xưởng đóng tàu cạnh tranh. Bất quá, bọn họ như cũ hy vọng ngài có thể suy xét khi bọn họ du thuyền người phát ngôn. Bọn họ nguyện ý chi trả ngẩng cao đại ngôn phí dùng. Đến nỗi Bruce xưởng đóng tàu cũng đồng dạng lựa chọn từ bỏ thân tàu kiến tạo. Bọn họ ra điều kiện cùng Foster điều kiện giống nhau như đúc. Phò nói xong cái này thời điểm, biểu tình bắt đầu có điểm phức tạp. Ngày hôm qua thời điểm, nước Mỹ hai đại xưởng đóng tàu là có thể cầm tới Titanic, thân tàu kiến tạo quyền mà tranh đến túi bụi, nhưng là tại xế chiều hôm nay tại chính mình dựa theo lão bản yêu cầu cùng bọn hắn nói. Trên thực tế, Titanic, kịch bản là thân tàu đụng phải băng sơn sau đó chìm nghỉm đại cương về sau. Hai nhà xưởng đóng tàu đều nghe ngốc, vừa mới bắt đầu còn hỏi có thể hay không sửa kịch bản cái gì. Bọn họ nguyện ý tài trợ sửa kịch bản phí dụng, bao nhiêu tiền đều được. Ở được đến phủ định thái độ về sau, hai nhà xưởng đóng tàu cuối cùng hành quân lặng lẽ, bắt đầu lẫn nhau lẫn khiêm nhượng lên. Nga, nguyên lai là như vậy a. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu gật gật đầu, liền tính không quải danh tiếng của bọn họ cũng là thái độ này sao? Đúng, lão bản, trên thực tế, ta cảm thấy ngài không nên trước đó liền nói cho bọn họ nội dung cốt truyện này. Ngài hẳn là tại ký xong hợp đồng về sau, hoặc người điện ảnh quay chụp thời điểm lại nói cho bọn họ. Rốt cuộc đây cũng không phải là lừa gạt. Phò do dự sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã đánh bạo cùng Lục Viễn nói ra này phiên lời nói. Mặt khác xưởng đóng tàu đâu? Lục Viễn cũng tiếp tục xem phò. Mặt khác một nhà tên là Thánh Đế An, nhị tuyến xưởng đóng tàu đối với chúng ta công trình cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy rằng nhà này xưởng đóng tàu tình huống rất không tồi, nhưng là công ty quá tiểu, không nhất định có thể hứng lấy được như vậy lớn hạng mục. Cho nên ta vẫn luôn không cho bọn hắn đáp lại. Bất quá, Thành Đế An, lão bản kiêm tổng thiết kế sư Phất Lai Khắc Lâm vẫn là rất nhiệt tình. Mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho ta. Liền tính ta nói kia tàu thuyền cuối cùng sẽ chìm nghỉm những lời này về sau hắn cũng như cũ nguyện ý kiến tạo, đồng thời là miễn phí kiến tạo. Miễn phí kiến tạo, không có nói yêu cầu khác. Không có, bất quá, lão bản, ta cũng không kiến nghị dùng nhà này xưởng đóng tàu. Rốt cuộc nhà này xưởng đóng tàu tuy rằng lợi nhuận, nhưng là bọn họ không có khả năng lấy đến ra nhiều tiền như vậy xây Titanic. Rốt cuộc, miễn phí hơn 100 triệu đô la. Cái này tương đương với cự mệt hơn 100 triệu đô la. Không ai sẽ như vậy xuẩn. Nga, vô sự vậy thì từ từ đến đây đi. Lục Viễn nghe xong về sau cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Lão bản, vậy kế tiếp, Titanic, an bài. Ta sẽ tổ tiên xây đoàn phim. Hơn nữa nước Mỹ như vậy lớn, khó nói còn tìm không thấy một con thuyền có thể chụp sao. Tốt, pho, ngươi đi nghỉ trước đi. Kế tiếp người nghiêm túc vội người, khát vọng nhịp điệu, đi. Nhìn pho hốc mắt bên cạnh quầng, thâm mắt về sau, Lục Viễn vô ý thức nghiêm túc nhìn chằm chằm pho. Kia, lão bản, không có chuyện, ta đi xuống trước. Được, chờ pho rời phòng làm việc về sau. Lục Viễn hơi hơi híp mắt lại, theo sau mở máy vi tính ra bắt đầu xem khởi nước Mỹ tạo thuyền nghiệp. Bất quá, còn không có xem bao lâu thời điểm, văn phòng điện thoại liền vang lên. Lục Viễn nghe điện thoại. Uy, Lục Viễn tiên sinh, buổi tối hào, ngươi là? Lục Viễn tiên sinh, ta là Kết, ban ngày chúng ta đã gặp mặt. Nga, Kết tiểu thư, ngươi hào, xin hỏi ngươi, Lục Viễn tiên sinh, ngươi gặp được khốn cảnh đi. Nước Mỹ hai đại xưởng đóng tàu từ bỏ ngươi hạng mục. Hơn nữa còn lại xưởng đóng tàu liền tính suy nghĩ tiếp. Các ngươi cũng sẽ lo lắng bọn họ không đạt được yêu cầu của các ngươi đi. Đầu điện thoại bên kia, Kết lộ ra tươi cười. Cho nên, Kết tiểu thư, ý của ngươi thế nào? Ta phụ thân thực nguyện ý cầm thuyền cho ngươi mượn sử dụng. Thậm chí nếu ngươi mở miệng, hắn sẽ cầm này tàu thuyền lấy 100 triệu đô la bán cho ngươi cũng không quan hệ. Ngươi sử dụng như thế nào này tàu thuyền đều không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, ngươi có thể tạc hủy hắn. Kết thanh âm tựa hồ mang theo ý cười. Như vậy ngươi có thể không cần đi tìm xưởng đóng tàu. Có thể miễn đi rất rất nhiều phiền toái sự tình. Kết tiểu thư, kia tàu thuyền không có khả năng chỉ trị giá 100 triệu đô la. Lục Viễn nghe được cái này thời điểm nhíu mày. Đúng, ngươi nói không sai, nếu quả như thật muốn tính bên trên giá trị, trở mình cái mấy chục lần đều không ngừng. Kết nghiêm túc trả lời nói, giá trị như vậy lớn thuyền, lấy 100 triệu đô la bán cho ta, hơn nữa có thể cho hủy. Kết tiểu thư, ta cảm thấy phương diện này không đơn giản như vậy đi. Lục Viễn mày nhăn đến càng sâu. Trên thế giới này trước nay đều không có vô duyên vô cớ cho. Cũng không khả năng vô duyên vô cớ nhường Lục Viễn chiếm như vậy lớn tiện nghi. Ừ, ta nói rồi, ta muốn diễn Titanic. Thật có lỗi, kết tiểu thư, ta cảm thấy, ngươi đang bất an, ngoặc kép, phía trước, ta tại ánh mắt của ngươi chi chung ta nhìn ra được ngươi đối ta thực vừa lòng. Đồng thời, ta cá nhân cũng cảm thấy phi thường phù hợp Titanic nhân vật này. Ngươi bất an chính là, ngươi sợ ta sẽ biến thành một cái ngươi vô pháp khống chế nhân tố. Kết tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lục Viễn nghe được cái này thời điểm yên lặng ngắn ngủi hồi lâu. Sau đó hỏi, muốn một cái nhân vật, đồng thời ta hy vọng có điểm tham dự cảm. Bộ này, Titanic, mặc dù không có ra đời, ta thậm chí đều không hiểu biết chân chính cốt truyện đại cương. Nhưng là đây là ngươi lần đầu tiên đạo diễn như thế đại đầu tư điện ảnh. Ta cùng ta phụ thân đối bộ phim này vô cùng xem trọng. Đương nhiên, ngoài ra, chúng ta trên thực tế phi thường nguyện ý đầu tư ngươi một người như thế. Ta nghe không hiểu, 100 năm sau, ta phụ thân nói ngươi tại 100 năm về sau tuyệt đối sẽ tại lịch sử chi chung tồn tại. Thậm chí bị người tán dương, bước lên thần đàn, cái này bên trong sẽ thật nhiều cố sự. Ta phụ thân hy vọng thành là có thể cùng ngươi giao thoa cố sự chi nhất. Ta phụ thân rất có tiền, nhưng là, hắn trong lịch sử cũng chỉ sẽ lưu lại một rất có tiền tên tuổi. Trừ những thứ này ra đâu? Ngoặc kép, Lục Viễn nghe được cái này thời điểm, nghe ngốc, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Có tiền, cuối cùng sẽ nghĩ đến trong lịch sử lưu lại một chút ly kỳ cổ quái thanh danh. Ngươi cảm thấy thế nào? Kia tàu thuyền tuy rằng rất quan trọng, thực quý giá, thế nhưng, nếu Titanic thành là vé xem phim phòng trong lịch sử một cái kỳ tích đâu? Kia nó mặt sau sẽ có bao nhiêu thiếu cố sự? Ngoài ra, còn có bao nhiêu kinh khủng quảng cáo hiệu ứng đâu? Kết tiểu thư, vạn nhất Titanic thất bại, lại hoặc người để các người hoàn toàn thất vọng đâu? Đầu tư vĩnh xa không có bảo đảm sẽ kiếm, nó cũng có khả năng mất hết vốn liếng. Trừ những thứ này ra, kết thực bình tĩnh mà nói ra những lời này, Lục Viễn tiên sinh. Chúng ta không phải kẻ điên, chúng ta chỉ là tin tưởng phán đoán của mình cùng ánh mắt. Hơn nữa, chúng ta dám mạo hiểm. Kết tiểu thư, Lục Viễn lại trầm mặc sau một lúc lâu, thuyền ta sẽ dùng mượn. Tiền thuê ta sẽ giao cho các ngươi. Đây là nguyên tắc, ta cũng không biết tạc hủy này tao thuyền. Ta sẽ nghĩ biện pháp tại lúc đang quay phim, tiếp tục tạo mặt khác thuyền. Đồng thời, nếu ngươi thật sự đối kết nhân vật này cảm thấy rất hứng thú lời nói, như vậy chỉ cần phù hợp yêu cầu chính là không thành vấn đề. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, chúng ta muốn ký hợp đồng, quay chụp đồ bên trong, lại bất luận cái gì không lý tưởng địa phương, ta sẽ dựa theo hợp đồng đến, liền tính ngươi là nhà giàu số 1 Fry chi nữ cũng giống nhau. Không thành vấn đề, kết đồng ý, ngoài ra, ở quay chụp đồ bên trong, ta không biết đem ngươi khi bất luận cái gì người, bất kỳ cái gì thân phận tới xem, ngươi chỉ là diễn viên, Lục Viễn tiên sinh, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi nghiêm túc lúc nói chuyện, thật sự thực mê người. Kết đột nhiên nói ra những lời này. Kết tiểu thư, ta chỉ hy vọng chúng ta là quan hệ hợp tác, không hiểu phong tình một chút nào. Ai, ta biết ngươi có thê tử, ngươi không cần lặp lại ám chỉ. Chấm ngoặc kép, Rạng sáng, làm Lục Viễn cúp điện thoại về sau, hắn nhắm hai mắt lại, cả người không biết sao có chút mỏi mệt. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa khô khốc đôi mắt. Liền tại Lục Viễn tính toán ngủ một giấc thời điểm, hắn tư nhân điện thoại lại reo, là Ngụy Mập Mạp đánh tới. "Uy, A Viễn, làm sao vậy?" Little Jackson đại khái là ra chuyện, bị Century công ty lên án hơn 30 hạng tội danh. Hiện tại bị FBI kéo qua đi điều tra. Nước Mỹ mỗi cái nhà truyền thông lớn đã nổ tung. "A, chúng ta này một đợt tựa hồ thật sự chơi lớn. Công ty chúng ta cũng bị lên án đánh cắp người khác riêng tư." "Cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu." Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.